Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 110, nhuộm máu ám nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Nhạc cùng Quỷ Trảm phòng ngự rất cao, tăng thêm phía sau 4 gã trị liệu đều rất cường lực, pháp hệ của Võ Lâm Minh công kích căn bản không có biện pháp nào cầm xuống 2MT, về phần tấn công những người khác, có 2MT ở trước, căn bản đánh không được mọi người, không nên gấp, tiếp tục giết, số người của chúng ta gấp 6 lần bọn họ, chồng chất cũng đè chết bọn họ, tất cả thích khách đều vòng ra sau đi giết trị liệu thiết kiếm cuồng sư. Đối với 2MT cũng cảm thấy đau đầu, bất quá hắn có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, rất nhanh đã nghĩ ra phương pháp giải quyết. Lúc này hệ thống đoàn đội của Phệ Thân Chi Xà vang lên. Hệ thống, đoàn đội Võ Lâm Minh phát động công kích về phía đoàn đội của bạn, tất cả người chơi bên trong đoàn có thời gian 2 giờ tự do phản kích sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Không cần lo lắng vấn đề tên đỏ, mọi người hăng hái nhiệt tình hơn nữa. Dám khai chiến cùng Phệ Thân Chi Xà bọn này, quả thực không biết trời cao đất rộng, toàn bộ chết hết đi. Phi Viêm ma nữ Triệu Nguyệt Như lúc này rốt cục phát huy ra sự khủng bố của ma nữ, trong tay vẽ xong chú văn cuối cùng, sau đó dùng đại chiêu băng hỏa liên bảo, từng tầng ma pháp đánh vào trên người MT Võ Lâm Minh xông tới, trong nháy mắt đã tạo thành liên tiếp hơn 200 thương tổn, MT Võ Lâm Minh MT bỗng chốc máu tàn. Bất quá trị liệu bên Võ Lâm Minh lại kéo lượng máu trở về không ít. Viêm Long gầm thét, Triệu Nguyệt Như khẽ mỉm cười, trong miệng đọc xong chú văn, nhẹ nhàng gỉ một ngón tay đối với MT kia, vô số nguyên tố lửa hội tụ đến đầu ngón tay. Trong chớp mắt đầu ngón tay toát ra một con rồng lửa to lớn nuốt lấy MT kia, MT Võ Lâm Minh hơn nửa máu sau một giây đã chết rồi. Hí, tất cả người chơi cận chiến bên Võ Lâm Minh đều hít vào một hơi lạnh. MT ngã xuống vừa rồi vậy mà là MT chính của Võ Lâm Minh, một thân bộ trang phục thanh đồng level 4, tay cầm tấm thuẫn thanh đồng level 5, chức nghiệp pháp hệ mạnh nhất trong công hội cũng mới tạo thành 80-90 điểm tổn thương, hiện tại có trị liệu tăng máu, vẫn bị hai chiêu giết ngay, thương tổn pháp thuật của nữ nguyên tố sư kia rốt cuộc cao bao nhiêu. Vào lúc Võ Lâm Minh khựng lại một lát, Hắc Tử cũng ngâm sướng xong địa ngục liệt diễm. Bỗng nhiên ở nơi nhiều thành viên Võ Lâm Minh nhất phun ra từng ngọn lửa bốc cháy màu xanh cao ngút trời, tạo thành hơn 300 thương tổn mỗi giây, trong nháy mắt liền tiễn đi hơn 10 người. Người Võ Lâm Minh xem xong trực tiếp ngây ra, một cái ma pháp liền giết ngay hơn 10 người, thế thì còn đánh làm sao được. Mọi người không phải sợ, đều đứng rộng ra chút, chỉ cần cận thân bọn họ thì xong rồi. Thiết kiếm cuồng sư hét lớn một tiếng, tự tin vô cùng. Mọi người cảm thấy có lý, tiếp tục xông tới, bắt đầu cận chiến. Người chơi cận chiến của Võ Lâm Minh rất nhiều, rất nhanh đã vây quanh tất cả thành viên Phệ Thân Chi Xà. Bạch Khinh Tuyết rút kiếm chính là một cái xung phong, thoáng chốc đánh bay 3 tên người chơi, Phù Văn Đại Kiếm vung lên, một cái thuận phách trảm, trên đầu 6 tên người chơi level 3 xông tới từ 4 phía thoát ra hơn 450 thương tổn, trong nháy mắt đều chết hết. Thành viên Võ Lâm Minh căn bản không biết rõ một cuồng chiến sĩ có sức mạnh đạt tới 50 điểm là đáng sợ cỡ nào, 20 điểm sức mạnh có thể tay không bẻ gãy vũ khí bình thường, 50 điểm sức mạnh ra sao thì có tưởng tượng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chém giết nhóm người chơi xông tới đầu tiên xong, sau đó Bạch Khinh Tuyết liền vọt vào trong đám người tựa như con thuồng luồng vào biển, long trời lở đất, một cái toàn phong chạm, một trận bão tố xoáy lên, phạm vi 5 mét quanh thân Bạch Khinh Tuyết, toàn bộ người chơi đều bay lên, trên đầu họ lại thoát ra hơn 500 thương tổn, ngã nặng nề trên mặt đất, chết không thể chết lại, trực tiếp bị giết ngay lập tức, trị liệu phía sau muốn tăng máu đều không tăng được. Người chơi Võ Lâm Minh bốn phía sợ phát run, Bạch Khinh Tuyết tản ra khí thế quá kinh khủng, làm cho bọn họ ngay cả gan đi lên đánh một trận cũng không có. Về phần chiến đấu của những người khác, từng người cũng hết sức cường hãn, một cái kỹ năng đánh vào trên người thành viên Phệ Thân Chi Xà, mới tạo thành 40-50 điểm tổn thương, nhưng một chiêu của người chơi của Phệ Thân Chi Xà hạ xuống, chính là diệt nửa ống máu, hai cái liền giết chết, trị liệu không kịp tăng luôn. Mấy người bên Võ Lâm Minh rất nhanh sẽ phát hiện một vấn đề, đó chính là mặc dù mang nhiều người tới, nhưng đa số đều là người mới tay mơ mà thôi, không chỉ có chênh lệch đẳng cấp nhiều, trang bị kém cạnh càng khoa trương, chỉ có những tinh anh của Võ Lâm Minh mới có thể miễn cưỡng dây dưa với thành viên Phệ Thân Chi Xà. Hơn nữa cô gái mục sư xinh đẹp của Phệ Thân Chi Xà kia, luôn có thể ở thời điểm mấu chốt nhất thả ra trị liệu cùng chân ngôn thuẫn cứu thành viên Phệ Thân Chi Xà, làm cho người chơi bên Võ Lâm Minh tức giận nổi điên, nhưng nghĩ muốn giết chết mục sư này đấy, lại luôn có hai thích khách bên người bảo vệ mục sư ấy, chỉ cần vọt qua liền bị thích khách dùng liên chiêu giết chết, khiến bọn hắn tiến cũng không được lùi cũng không xong, lâm vào thế cầm cự. Tất cả thích khách nấp sang đó cho tao, nhất định phải tiêu diệt trị liệu của bọn họ cho tao, không có trị liệu thì bọn họ sẽ chết định đấy. Thiết kiếm cuồng sư giận dữ quát tháo trong kênh đoàn đội. Năm hay sáu thích khách của Võ Lâm Minh từ phía sau lặng lẽ ẩn thân tới, năm người liên thủ, giết chết một tên mục sư quá dễ dàng. Phiêu huyết thằng danh kia đâu? Tao muốn đích thân xử lý nó. Thiết kiếm cuồng sư nhìn lướt qua bốn phía, không có phát hiện thân ảnh của Thạch Phong, nóng giận mà hỏi. Một trận chiến ngày hôm nay tuyệt đối là tổn thất nặng nề, hết thảy đều bởi Thạch Phong là nguyên nhân, thiết kiếm cuồng sư đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Thạch Phong. Thiết kiếm lão đại, em cũng không nhìn thấy thằng danh đó, nó hệt như đột nhiên biến mất không thấy. Tây môn phiêu huyết cũng lo lắng nói, tìm cho tao, nhất định phải tìm ra. Thiết kiếm cuồng sư trong cơn giận giữ kẻ muốn giết nhất hiện tại ngược lại không tìm được, nếu truyền đi còn không bị người cười bể bụng sao. Lúc này Thạch Phong đã thông qua kỹ năng hư vô tập kích phía sau Võ Lâm Minh. Hẳn là vị trí này rồi. Thạch Phong nhìn địa hình chung quanh, giải trừ kỹ năng hư vô, xuất hiện lẫm liệt phía sau người chơi trị liệu của Võ Lâm Minh cách đó không xa, mà Võ Lâm Minh còn chưa phát hiện, đang liều mạng tăng máu cho phía trước. Truy phong kiếm, Thạch Phong hóa thành một luồng gió mạnh cuồn cuộn, một tên mục sư nam đọc lời cầu nguyện trong miệng đến một nửa, liền thấy một thanh kiếm dài đen kịt đâm xuyên lồng ngực của hắn, sau đó cảm thấy cơn đau trên cổ, tầm nhìn trở nên hoàn toàn u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục sư áo vải level 5, dưới kiếm Thạch Phong yếu ớt như một tờ giấy vậy, mộ kiếm chém ngang có thể tạo thành hơn 330 điểm tổn thương, hai kiếm chém ngang có thể mang đi một người, nếu sử dụng kỹ năng, một chiêu giết một đứa. Á, có thích khách, một mục sư nữ đứng bên thấy màn này, không ngờ mục sư nam kia bị giết nhanh rồi thảm như vậy, lập tức thét chói tai lên. Dạ Phong, thiết kiếm cuồng sư người đầu tiên nhìn sang, phát hiện đám trị liệu đang bị Thạch Phong thu hoạch rất mau, giống như là dê vào miệng cọp, hắn thấy cảm thấy khóe mắt muốn nứt, tức giận giống to, xông về phía Thạch Phong. Đáng tiếc Thạch Phong tốc độ cực nhanh, trị liệu muốn chạy trốn căn bản trốn không thoát, chỉ chốc lát hơn 10 tên trị liệu đã bị Thạch Phong giết chết, Võ Lâm Minh đã không có trị liệu, phía trước cũng bắt đầu xuất hiện tan đàn, bị mấy người Bạch Khinh Tuyết tàn sát. Chết đi cho tao, hai mắt thiết kiếm cuồng sư lúc này đỏ bừng, một cái truy phong kiếm đâm về lưng Thạch Phong. Trị liệu đều chết rồi, không nói cũng hiểu trận đoàn chiến này sẽ thua, mà tạo thành hết thảy mọi thứ ấy đều là vì Thạch Phong, không giết Thạch Phong, hắn thề không làm người. Thạch Phong giết hết tất cả trị liệu, đang nhặt trang bị rơi xuống, phát hiện thiết kiếm cuồng sư vọt tới, ngay cả đầu cũng không quay lại, nắm chặt thâm uyên giả xoay người vung lên, chém vào trên hai kiếm của thiết kiếm cuồng sư. Cành một tiếng, thiết kiếm cuồng sư liên tiếp lùi lại 4-5 bước mới giữ vững thân thể, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Thạch Phong. Nếu như về mặt sức mạnh không chênh lệch quá lớn, căn bản không có thể một kiếm tùy ý đánh lùi hắn nhiều bước như vậy. Thiết kiếm cuồng sư cũng không biết, đơn thuần về mặt sức mạnh, Thạch Phong lên tới level 7-6 điểm thuộc tính tự do toàn bộ tăng lên sức mạnh, nếu so với Bạch Khinh Tuyết còn muốn mạnh hơn một bậc, huống chi thiết kiếm cuồng sư mặc thân trang bị không bằng kia. Một kiếm đánh lui thiết kiếm cuồng sư, Thạch Phong căn bản không cho thiết kiếm cuồng sư suy tính thời gian, một chiêu nhị liên chạm chém tới, song kiếm trong nháy mắt biến thành 8 thanh đâm về thiết kiếm cuồng sư. Nhiều bóng kiếm đâm tới như vậy, thiết kiếm cuồng sư tuy liều mạng ngăn cản, nhưng trong phút chốc ấy, hắn cũng chỉ có thể ngăn trở 6 kiếm, còn có 2 kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, toát ra từng con số 180 thương tổn, vội vàng lui về phía sau, lấy ra thuốc khôi phục sơ cấp chút xuống, thanh máu khôi phục không ít. Thiết kiếm cuồng sư mắt thấy không địch lại, muốn xoay người chạy, trong giây lát trước mắt toát ra 3 đạo tia sét như thoáng hiện, thân thể của hắn ngay cả chống cự đều chưa kịp làm, trên đầu liền toát ra. 266, 352, 463 thương tổn, trong nháy mắt đã chết ở dưới kiếm Thạch Phong, tuôn ra một trang bị cùng một món vật phẩm. Cách chương.